Thế thân từ chối chuyển chính thức. Chương 2, nguy cơ thất nghiệp. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, Ruby, ký hợp đồng xong. Tiết Doanh xong trực tiếp theo Hình Vân về nhà. Nhà Hình Vân nằm ngay vị trí tấc đất tấc vàng giữa trung tâm thành phố. Đó là một ngôi nhà 5 tầng với 5 phòng ngủ, 3 phòng khách, 5 nhà vệ sinh siêu lớn nằm trong một khu đô thị xanh hóa. Tiết Doanh xong như tiểu thái giám ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hình Vân. Nghe Hình Vân giới thiệu về môi trường sống xung quanh. Đây là phòng ngủ chính. Cậu có thể tự mình đi vào quét dọn. Bên kia là phòng sách. Không có sự cho phép của tôi thì không thể vào. Ngoài ra thì còn có phòng ngủ phụ với 2 phòng dành cho khách. Cậu ở phòng ngủ phụ. Phòng ngủ phụ vô cùng rộng rãi. Còn lớn hơn phòng ký túc xá 12 người của công xưởng mà Tiết Doanh xong ở lúc trước. Hình Vân đi vào phòng ngủ phụ nói. Có hành lý không? Trong ba lô Tiết Doanh xong đựng toàn bộ gia tài của cậu. Cậu đang định trả lời. Lại nghe Hình Vân nói. Tôi không thích trong nhà có mấy đồ linh tinh lộn xộn. Vì vậy hành lý của cậu cũng không cần mang đến. Tiết Doanh xong lập tức câm miệng. Hình Vân mở chiếc tủ chiếm hết toàn bộ bức tường ra. Trong tủ treo áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Hình Vân nói, quần áo đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Đi thử xem có vừa người không. Tiết Doanh xong cầm quần áo vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này sạch sẽ sáng bóng. Còn muốn lớn hơn so với căn phòng trọ mà cậu thuê. Cậu cởi chiếc tê, xớt giặt muốn trắng bệch trên người ra. Thay áo sơ mi quần tây. Chất liệu quần áo vô cùng tốt. Nhẵn bóng mềm mại. Hơn nữa vừa người. Mặc vào cả người thoải mái. So với đồng phục mà cậu từng bận quả là một trời một vực. Nhưng mà cậu vừa nhìn gương. Trong bụng thầm kêu không ổn. Ăn bận như kiểu đa cấp vậy mà. Toi rồi. Ăn mặc kiểu này quả thực như một thằng đi bán bảo hiểm dạo. Còn đặc biệt ngáo vô cùng. Một bộ quần áo thật tốt, mặc lên người cậu cũng hạ giá cả rồi. Cậu vội vàng cởi bỏ khuy áo cổ, vén tóc lại, nhìn vào chiếc gương tròn viền vàng tạo hình trang nhã trên bệ rửa mặt loay hoay một phen. Đồng thời vui mừng vì đây không phải là tấm gương cũ nát trong phòng trọ. Nếu không thì cậu ngay cả dáng vẻ mình lớn lên thành cái thứ gì cũng thấy không rõ. Coi chừng một hồi Hình Vân nhìn cả người lẫn vật cũng muốn trả hàng, bỗng nhiên cậu dừng tay lại, nhìn tấm gương sáng bóng trước mặt, bật cười, sự sáng bóng của người có tiền và kẻ nghèo khổ quả thật thể hiện trên mọi mặt. Bất kể là đồ vật hay là con người, sự cố gắng của Tiết Doanh xong vẫn có hiệu quả. Lúc cậu đi ra ngoài ánh mắt Hình Vân chín sáng lên. Trên gương mặt vẫn không có chút biểu cảm vậy mà nở một nụ cười. Dường như vô cùng hài lòng đối với cách ăn mặc của cậu. Trong lòng Tiết Doanh xong thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lại không có chút biểu cảm. Gật đầu cùng Hình Vân. Trời đã nhá nhem tối. Hình Vân nói. Đi ăn cơm đi. Tiện thể coi trong nhà thiếu cái gì. Đi mua luôn. Tiết Doanh xong được Hình Vân dẫn đến một nhà hàng thuộc sở hữu tư nhân trong tiểu khu. Nhà hàng này chỉ mở cửa cho chủ sở hữu. Lắp đặt thiết bị xa hoa. Bầu không khí yên tĩnh. Đồng phục nhân viên phục vụ sạch sẽ đẹp đẽ. Mỗi ngóc ngách cũng giống như trong phim truyền hình. Tiết Doanh xong sau khi bước vào nhà hàng. Thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ dám lặng lẽ đi theo sau lưng Hình Vân. Trên thực đơn hôm nay chỉ có 3 món. 2 món Tây 1 món Trung. Bò beef steak, ức vịt áp chảo còn có cá tuyết hấp. Cả đời Tiết Doanh xong chưa bao giờ dùng qua dao nĩa. Vì để giấu giếm, thận trọng mà chọn món Trung. Trước khi mang thức ăn lên, hai người không nói lời nào. Chỉ là trầm mặc nhìn nhau. Tiết Doanh xong len lén quan sát Hình Vân. Lần đầu tiên nhìn thấy Hình Vân. Khá đẹp trai, nhưng nhìn thêm vài lần, thì sẽ cảm thấy người này thật là đẹp trai đến nỗi không hợp lẽ trời. Người khác đẹp trai thì đẹp, Nhưng lặp đi lặp lại chỉ là có mấy kiểu đẹp trai. Mà Hình Vân lại đẹp trai đến nỗi có chút đặc biệt. Mắt hắn lớn vô cùng. Dáng mắt cũng đẹp. Mà khóe mắt còn hơi chút rủ xuống. Đôi mắt như vậy ở trên mặt người khác rõ ràng sẽ vô cùng thuần khiết vô tội. Khiến người ta thương yêu. Nhưng mọc trên mặt Hình Vân. Lại có chút khí thế cao ngạo kiểu người lạ chớ gần. Đẹp trai đến nỗi đầy khoảng cách. Nếu không phải tâm tình Hình Vân hôm nay không tệ. Chắc Tiết Doanh xong cũng không dám nhìn hắn thêm một cái. Thức ăn đã mang lên. Tiết Doanh xong thu ánh mắt lại. Cá tuyết hấp mà Tiết Doanh xong gọi trang trí tinh xảo. Một phần cá tuyết hấp đặt chính giữa dĩa sứ trắng dài. Ba món đồ ăn kèm được đặt trên đĩa nhỏ hình thuyền. Góc trên bên phải là bát canh cá đựng trong chén sứ trắng. Trong canh một miếng thịt cá được cắt vuông vức. Bên trên còn có trang trí mấy quả câu kỳ. Phía dưới cùng còn có một bát nhỏ đựng cơm. Mỗi loại thức ăn chỉ có một chút xíu. Điều này làm cho Tiết Doanh xong ngày thường đều ăn một suất cơm lớn trong căn tin. Rất không quen. Nhìn lại bò beef steak của Hình Vân. Một miếng bò beef steak lớn cỡ bàn tay. Bên cạnh là một ít rau quả nướng để trang trí. Vậy thôi. Tiết Doanh xong không cách nào tưởng tượng nổi Hình Vân sao mà ăn no đây. Trong bữa, hai người không nói chuyện. Chỉ lẳng lặng ăn cơm. Tiết Doanh xong chỉ sợ tổng tài không chịu nổi tướng ăn thô lỗ của cậu. Bởi vậy thả nhẹ động tác vô cùng. Nhai chậm nuốt kỹ từng miếng, một bữa cơm ăn xong, cậu không phát ra một chút tiếng động, ăn sạch sẽ trong dĩa, mà ngay cả thịt trên xương cá cũng dùng đũa cẩn thận cạo xuống. Ăn không thừa chút cạn, nhưng mà cậu vừa ngẩng đầu lên, lại trông thấy Hình Vân cau mày lại nhìn kỹ cậu. Tiết Doanh xong, cậu ấy chưa bao giờ ăn nhiều như vậy. Tiết Doanh xong còn cho là mình nghe lầm. Mấy cái dĩa nhỏ xíu đó căn bản đựng không được bao nhiêu. Nếu bình thường ít nhất cậu có thể ăn được 2 phần. Cậu không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông trưởng thành làm sao ngay cả nhiêu đây cũng không ăn hết. Chẳng lẽ, người kia có bệnh, bầu không khí vốn còn rất tốt. Bây giờ bầu không khí rõ ràng đã thay đổi. Còi báo động trong lòng Tiết Doanh xong vang lên. Chỉ sợ bị đuổi việc ngay lập tức. Sau khi ăn xong Hình Vân dẫn Tiết Doanh xong đến siêu thị gần đó. Tiết Doanh xong vừa bước vào siêu thị. Bèn cảm thấy bầu không khí trong tiệm này không giống với mấy cửa hàng khác. Quả nhiên cầm đồ đạc lên xem thử. Oh wow, tất cả đều là nhập khẩu đó. Giá cả toàn trên trời. Hình Vân cũng không thèm nhìn Tiết Doanh xong. Nhìn chằm chằm điện thoại trong tay nói. Thiếu cái gì mua cái đó. Nếu như muốn tự mình nấu cơm, thì nguyên liệu nấu ăn mua ở đây. Sau cùng nhớ phải mua hoa quả. Tiết Doanh xong biết lúc nãy cậu ăn quá nhiều, nên bây giờ sếp vô cùng không vui. Vì để cứu vãn lại độ hảo cảm của mình trong lòng sếp, cậu không dám lười biếng. Gật đầu đồng ý xong, tranh thủ đẩy xe hàng đi mua đồ. Trước khi đi ra ngoài, Tiết Doanh xong cơ bản đã nhìn một vòng trong phòng. Phát hiện đồ đạc cần mua thật đúng là không ít. Chất tẩy rửa cần dùng khi làm vệ sinh. Đồ dùng vệ sinh cá nhân. Còn có nguyên liệu nấu ăn của vài ngày kế tiếp. Tiết Doanh xong lựa chọn cẩn thận. Tìm từng sản phẩm tiết kiệm chi phí nhất. Ý đồ thể hiện phương diện cần cù tiết kiệm chăm lo việc nhà của mình. Còn chưa xong. Lúc Hình Vân đi tới. Tiết Doanh xong đang muốn chọn dưa hấu. Hoa quả ở siêu thị hơn phân nửa là hàng nhập khẩu mắc muốn cắt cổ. Dưa hấu là một trong số ít các loại trái cây bản địa. Hơn nữa còn được giảm giá. Mua là có lời nhất. Tiết Doanh xong chăm chú nhìn những quả dưa hấu được tách thành 1/4 lớn. Bọc bằng màng bọc thực phẩm. Còn được đóng gói trong một túi nhựa trong suốt chắc chắn. Muốn tìm ra một miếng lớn nhất đẹp nhất ở trong đó. Cậu quay đầu lại muốn xin Hình Vân chờ cậu một chút. Lại thấy Hình Vân chau mày. Lọc lọi đồ ăn trong xe đầy. Cậu mua mấy thứ này. Giọng điệu Hình Vân không vui. Thứ gì? Trong lòng Tiết Doanh Song lạnh ngắt. Lại chỗ nào làm cho sếp không vui nữa hả? Hình Vân chỉ vào mì sợi trong xe. Thối mặt nhìn về phía Tiết Doanh Song. Tiết Doanh Song khó hiểu. Mì sợi không được hả? Số lượng mì sợi không nhiều. Mỗi phần chỉ có một nắm nhỏ. Phù hợp sức ăn Bạch Nguyệt Quang. Còn được mua một tặng một. Cậu chọn lâu lắm mới chọn được đó. Mì sợi, trứng gà, rau xanh, còn có lao gan ma. Hình Vân ném đồ về trong xe. Một tay trống trên xe đẩy. Ánh mắt băng lãnh, cậu ấy không biết ăn mấy thứ này. Lao gan ma, tên nhãn hiệu tương ớt của Trung. Dịch tiếng Việt thành, bà mẹ đỡ đầu. Định để tên Việt hóa luôn nhưng nghe buồn cười quá. Quá rẻ rúng rồi. Rẻ rúng, nhãn hiệu mì sợi này còn mắc gấp đôi mì cậu ăn ngày thường đó. Rẻ á, thế giới quan của Tiết Doanh Song được update rồi. Nhưng thấy vẻ mặt Hình Vân khinh thường. Biết rõ đối phương không phải đang nói đùa. Tay cậu vốn dĩ đã vươn về phía đống dưa hấu giảm giá kia. Thấy tình huống không đúng. Lập tức chuyển hướng. Cầm lấy chùm nho giá 300 tệ bên cạnh bỏ vào trong xe đẩy. Ánh mắt Hình Vân vẫn nhìn chằm chằm cậu không tha. Cậu lại cầm lên một hộp anh đào nhỏ giá 300. Một lần hốt luôn hai hộp. Sắc mặt Hình Vân dịu lại đôi chút. Tiết Doanh Song vội nói. Tôi vẫn chưa mua xong. Cả đời Tiết Doanh Song trước giờ chỉ có tính toán chi ly từng đồng từng cắt. Vẫn chưa bao giờ bị người ta bắt xài tiền như vậy. Nhưng sếp lớn đã nói vậy rồi. Cậu cũng chỉ phải đành nỗ lực khiến mình không thể rẻ rúng. Như vậy, Tiết Doanh Song đẩy xe bước nhanh. Nhanh chóng đổi lại hết toàn bộ đống đồ giảm giá. Mì sợi đổi thành mì spaghetti bao bì ghi đầy mấy chữ Tây. Trứng gà đổi thành trứng gà tiệt trùng 4 tệ một quả. Rau xanh đổi thành rau sống bán trong chậu. Vì để cho kim chủ hài lòng, Tiết Doanh Song lại cầm thêm một đống đồ tạp nham đắt muốn cắt cổ. Cái gì mà nấm truffle, nấm porcini và cá hồi hun khói đều lấy một ít. Ờm nói chúng là cái gì mắc là hốt cái đó. Hình Vân lạnh lùng đi theo phía sau Tiết Doanh Song. Theo đống đồ trong xe hàng dần dần gia tăng. Mà sắc mặt cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng chân mày hắn vẫn nhíu lại. Đã đến nước này. Vẫn không được sao. Tiết Doanh Song thăm dò nói. Mua được kha khá rồi. Hình Vân cũng không nhấc chân. Chỉ là chuyển mắt. Nhìn một thứ duy nhất không bị đổi đi trong xe hàng. Tiết Doanh Song theo tầm mắt hắn nhìn xuống. Lao gan ma. Tiết Doanh Song định xem nhẹ lời ám chỉ Hình Vân. Lại nói, cũng kha khá rồi, nên tính tiền thôi. Hình Vân nhìn về phía cậu, nhíu mày, lại nhìn về cái hủ lao gan ma. Ánh mắt trần trụi đến mức muốn giả bộ không phát hiện cũng không được. Ý của Hình Vân rõ ràng hết mức. Đổi nó, nhưng mà lao gan ma chính là lao gan ma. Mà lao gan ma không có hàng thế thân. Tiết Doanh Song không muốn gây rắc rối với tiền. Nhưng mà không muốn lấy những món khác để thế thân, cho lao gan ma, cuối cùng đành phải cắn răng, nhịn đau trả lao gan ma lại trên kệ. Hình Vân khẽ hừ một tiếng, miễn cưỡng hài lòng, Tiết Doanh Song thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã qua ải rồi. 3 phút sau, Thu Ngân tính tiền xong, một lễ hộp lớn nặng trình trịch được khiêng ra từ dưới quầy Thu Ngân. Đây là vật phẩm tặng kèm. Vừa nhìn, sắc mặt Hình Vân vất vả lắm mới ổn định được 3 phút. Sụp đổ tiếp rồi, lễ hộp đại gia đình lao gan ma. 15 hủ, còn thêm gia vị nêm lẩu. Tiết Doanh Song thấy mình sắp tiêu rồi. Lúc về đến nhà gần 10 giờ, Hình Vân thối mặt, đóng sập cửa về phòng. Tiếng sập cửa vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Tiết Doanh Song lẳng lặng đứng trong phòng khách, đờ người mất nửa cái hồn. Một hồi lâu, cậu mới bắt đầu nhúc nhích giống như được sống lại. Chỉnh đốn lại đồ đạc vừa mua về nhà. Còn có 3 tiếng nữa tan ca. Bất kể như thế nào, dân làm công phải làm việc trước đã. Động tác tiết doanh xong rất nhanh. Thu dọn xong đồ đạc sau đó chuẩn bị đi quét dọn phòng khách. Khi cậu đi đến trước cửa phòng Hình Vân, tiếng nước chảy ào ào mơ hồ truyền đến từ sau cánh cửa. Là Hình Vân đang tắm. Ban đầu thì tiết doanh xong còn không suy nghĩ nhiều. Nhưng mới vừa mở cửa bước vào, bỗng nhiên ý thức được tắm rửa đại biểu cho điều gì. Cho dù trên hợp đồng có một số việc không có nói quá rõ ràng, thế nhưng loại tình tiết bao nuôi một thế thân, lại chỉ ngắm từ xa mà không khinh nhờn, đụng cũng không đụng, chắc chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Công dụng chủ yếu mà Hình Vân tìm đến cậu, tiết doanh xong rất rõ ràng. Bây giờ Hình Vân đang hỏa khí bừng bừng. Sợ là không hành hạ cậu liên tục 3 tiếng thì không thể hả giận. Nhưng tiết doanh xong không sợ. Vào cái ngày mà đặt bút ký tên thì cậu đã biết sẽ có một ngày như vậy rồi. Bây giờ nói sợ thì quá sĩ diện hão rồi. Chỉ cần ông chủ không đuổi việc cậu. Cậu bị đóng cọc trên giường. Cũng không khác gì với ốc vít bị vặn trên dây chuyền lắp ráp đâu. Ngày xưa cậu vặn ốc vít. Hôm nay ông chủ, vặn, cậu, đều là vì tiền. Tiết doanh xong chỉnh lý bản thân xong. Vừa thu dọn lại phòng khách, vừa chờ Hình Vân đi ra. 10 giờ 45, Hình Vân ra ngoài. Đầu tóc Hình Vân vẫn chưa sấy. Tóc mái còn ướt dính lên trên trán. Trán thoạt nhìn trông hơi nhỏ, nhưng vẫn là vẻ mặt người lạ chớ gần. Tiết doanh xong đứng thẳng người, quan sát nhất cử nhất động của Hình Vân, chuẩn bị nằm ngửa mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà Hình Vân chỉ liếc cậu một cái, không nói một lời uống hết nước lạnh mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Ly ném ở chỗ cũ, đi ra phòng khách. Trong phòng khách, Hình Vân ngồi trên ghế sofa, bắt đầu xem tivi. 10 phút trôi qua, tiết doanh xong bắt đầu lau nhà. Hình Vân vẫn trầm mặc như cũ, chỉ là xem trận đá bóng phát lại trong tivi, mà ngay cả tiết doanh xong lau nhà lau đến trước mặt hắn, hắn cũng không có chút phản ứng. 12 giờ, trận đấu chỉ ghi được một bàn đã kết thúc. Hình Vân tắt tivi, quay người về phòng. Hơn 1 giờ, Hình Vân chưa từng nói một lời cùng tiết doanh xong, giống như tiết doanh xong là một người tàng hình. Tiết doanh xong không biết Hình Vân đang chơi chiêu trò gì. Một mực đợi đến lúc 1 giờ, cậu mới dám tin mình hết việc rồi. 1 giờ sáng, tiết doanh xong trở lại phòng ngủ phủ. Cậu ngồi trong căn phòng xa lạ, vẫn ù ù cạc cạc không hiểu mô tê gì. Đâu dễ tìm được một người tương tự với Bạch Nguyệt Quang. Hình Vân dù không hài lòng đi nữa, tốt xấu gì cũng phải làm chút gì chứ. Chỉ muốn tiêu tiền như vậy, không hề có ý gì khác. Chẳng lẽ Hình Vân là một ATM nô? Dạ, ATM nô là biến hóa cấp cao của bệnh thê nô thời kỳ cuối đó em ơi. Làm gì có chuyện tốt thế chứ? Sợ là Hình Vân hối hận cuộc giao dịch này rồi. Ngày đầu tiên trở thành thế thân, tiết doanh xong cảm thấy mình sắp thất nghiệp. Mới nhậm chức lại thất nghiệp. Sao mà coi được? Cách chương.